Phần 9. 10. A Thanh vốn đang kể một câu chuyện buồn về chính nàng nhưng không hiểu sao nàng lập tức đổi giọng, bản thân Vô Song tất nhiên không kịp phản ứng khi hắn định thần lại đã thấy A Thanh ngồi thẳng dậy, nàng khẽ vén mái tóc đen dài của mình lộ ra cái cổ trắng ngần, lúc này dưới ánh trăng A Thanh càng thêm vài phần mỹ lệ. Ánh mắt sâu thẳm như có thể nuốt lấy toàn bộ ánh sao trời, nàng cứ như vậy nhìn về thiên không. Cực là cực hạn, cực cảnh là cảnh giới cực hạn, cực cảnh cao thủ là cao thủ mạnh nhất mà một thế giới cho phép tồn tại, cái này gọi là cực cảnh. Ta là cực cảnh cao thủ, Trương Tam Phong cũng là cực cảnh cao thủ. Một thế giới gần như không bao giờ cho phép cực cảnh cao thủ tồn tại bởi bọn họ thực sự có thể uy hiếp đến thế giới. Cực cảnh cao thủ muốn tồn tại chỉ có thể lựa chọn hai con đường. Con đường đầu tiên là phá toái hư không rời đi thế giới mà mình sinh ra. Con đường thứ hai liền trở thành kẻ bảo vệ thế giới. Ta có thể coi là một kẻ bảo vệ thế giới. Tiểu tử Trương Tam Phong đã sống 200 năm nhưng ta từ khi sinh ra đến bây giờ có lẽ cũng hơn ngàn tuổi. Tất nhiên không phải vì ta mạnh hơn Tam Phong mà là vì sứ mạng của ta. Sống cùng thế giới, chết cùng thế giới, loại tồn tại như ta được gọi là thủ hộ giả. Thế giới này còn thì ta còn, thế giới này mất thì ta mất. Đáng tiếc ta là một cái thủ hộ giả thất bại. Thế giới này đang đi về những ngày tháng cuối cùng của nó. Một câu A Thanh nói ra triệt để làm Vô Song thấy lạnh sống lưng. Cái gì gọi là thế giới đang đi về những ngày cuối cùng? Chẳng nhẽ là tận thế ập xuống? Hôm nay trong đầu Vô Song xuất hiện quá nhiều khái niệm mới. Hắn căn bản không nói nên lời, chỉ có thể im lặng nghe tiếp câu chuyện của A Thanh. Ngươi có lẽ cũng không biết, tại thế giới này Trương Tam Phong mới rời đi được 5 năm. 5 năm trước ta còn uống tiểu tử đó xuyên màn đêm, còn cùng hắn ngồi trên Võ Đăng Sơn ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc bên dưới. Nhưng ngươi có biết hiện nay Võ Đăng phái của hắn thế nào không? Câu hỏi này hoàn toàn không đơn giản chút nào, đặc biệt là đối với một người thông minh như Vô Song. Hắn lập tức nhận ra rất nhiều điều trong lời nói của A Thanh không phù hợp. Nếu 5 năm trước Trương Tam Phong còn ở trên Võ Đăng Sơn, vậy thì có thể nói là sau thời đại của Dương Quá tương đối lâu. Nhưng rõ ràng đến tận bây giờ Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh còn chưa gặp nhau thì đào đâu ra Dương Quá? Cốt truyện Thần Điêu Đại Hiệp căn bản không thể diễn ra thì làm sao Ỷ Thiên Đồ Long Ký có thể khai triển? Hắn ít phút trước còn đang ôm ấp Hoàng Dung, vậy Quách Phù cùng Quách Tương làm sao có thể sinh ra? Quách Tương không sinh ra thì ai là người cho Trương Tam Phong ấn tượng lớn như vậy? Quách Tương còn chưa sinh ra thì câu chuyện Trương Tam Phong kể với hắn khi ở Hắc Địa căn bản là không chính xác. Tất nhiên Vô Song từng nghĩ đến việc khi hắn xuyên không thì liền trở về quá khứ, trở về lúc mà Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung còn chưa gặp nhau. Nếu giả thuyết này đúng thì tất cả mọi việc đều trở về bình thường. Tiền đề là không có mấy câu nói của A Thanh. A Thanh rõ ràng nói Trương Tam Phong 5 năm trước còn ở trên Võ Đăng Sơn uống rượu với nàng, vậy căn bản không hợp lý. Nếu Vô Song thật sự quay về quá khứ thì làm sao Trương Tam Phong có thể xuất hiện? Nếu Trương Tam Phong chưa xuất hiện thì người uống rượu cùng A Thanh là ai? Hắn càng nghĩ càng rối, càng nghĩ lại càng không ra. Thế giới này thực sự quá vô lý, toàn bộ dự kiện về Kim Dung thế giới của Vô Song cứ như bị bóp méo, bị đè nén lên nhau vậy. A Thanh là ai? Nàng đã sống ngàn năm, bản thân nàng không dùng thân phận trưởng bối với Vô Song không có nghĩa là nàng thật sự coi Vô Song là người cùng thế hệ. Từ trước đến nay cũng chỉ có Trương Tam Phong có thể trở thành tri kỷ của nàng mà thôi. A Thanh sống cả ngàn năm, nếu nói Trương Tam Phong là lão quái vật thì A Thanh tuyệt đối là yêu quái. Nàng căn bản không còn trong phạm trù nhân loại nữa rồi, thậm chí đã trở thành tiên nhân trong truyền thuyết. Nàng căn bản không cần nhìn cũng có thể biết được Vô Song đang nghĩ gì. Nàng đương nhiên cũng hiểu được sự nghi hoặc của Vô Song. Thân là thủ vệ giả, là tồn tại mạnh nhất trong một thế giới, A Thanh thật ra là một kẻ thất bại. Ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối chỉ nhìn về phía những ánh sao trời xa xa, trong ánh mắt mang theo một cổ tang thương của năm tháng khó nói lên thành lời. Ngươi nói thế giới của ngươi cũng rất giống thế giới của ta đúng không? Có phải ngươi rất lạ bởi ngươi cảm thấy không cách nào hiểu được thế giới này đúng không? Từng từ từng ngữ của A Thanh vang lên làm Vô Song chỉ biết gật đầu. Hắn đúng là không hiểu bất cứ thứ gì. A Thanh co đôi chân của mình lên, hai tay ôm đầu gối cùng với khuôn mặt xinh đẹp hạ thấp xuống. Nhìn nàng lúc này tuyệt đối chỉ có thể liên hệ với một thiếu nữ 16, 17 chứ không phải một thủ vệ giả cả ngàn năm tuổi. giọng nói của nàng một lần nữa lại vang lên. Ta thấy Hoàng Dung, ta cũng biết Hoàng Dung, nàng là một cái nữ trung hào kiệt, cùng độ tuổi mà nói nàng thông minh hơn ta cả ngàn lần, vạn lần. Ta từng thấy Hoàng Dung vì Quách Tĩnh mà trăm phương ngàn kế lưu lại Hồng Thất Công. Dõi mắt xa hơn nữa ta cũng thấy rất nhiều việc, từ thời đại của ta mà nói ta thấy Hiệp Khách Đảo, ta thấy Tiêu Giao Phái Hương Suy, ta thấy Ngũ Tuyệt Hoa Sơn. Ta thấy nhiều lắm nhiều lắm, tất cả mọi việc trên thế giới này ta đều thấy, đều nhìn qua, có rất nhiều người ta biết, rất nhiều người ta nhớ cũng có những kẻ ta quên, tất cả bọn họ đều là một phần ký ức không thể xóa nhòa trong ta bất quá, là ta có lỗi với bọn họ. Ngày đó là đích thân ta phá toái hư không đưa Tam Phong đi, cuộc đời của ta ngoại trừ người đó thì cũng chỉ có một mình Tam Phong, chỉ có hắn mới có thể làm tri kỷ của ta. Có lẽ giống như việc hắn làm với ngươi, năm đó ta cũng đẩy hắn đi. Năm đó có lẽ hắn còn chưa hiểu chuyện, hắn cũng chỉ là một thằng nhóc hơn 60 tuổi mà thôi, bất quá bây giờ thằng nhóc đó cũng có chút trưởng thành rồi, cũng bước vào cực cảnh rồi. Có lẽ hắn cũng chọn như ta trở thành thủ vệ giả, cũng có thể hắn chuẩn bị phá toái hư không đi đến một nơi thuộc về hắn, một nơi để hắn dừng chân nghỉ ngơi. Ta thực sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức ta còn không muốn xuất kiếm nữa. Chỉ đến khi ngươi xuyên không đến thế giới này mới khiến ta cố gắng lê cái thân tàn này đến đây. Đến nhìn một chút kẻ phá toái hư không, đến nhìn một chút kẻ làm điên đảo càn khôn là ai. A Thanh nói xong nàng liền đứng lên, chỉ thấy cơ thể nàng run lên một cái, sau đó toàn bộ lớp y phục dạ hành đều rơi xuống lộ ra thân thể trần trụi. Có điều thân thể của nàng không được đẹp như những nữ nhân khác mà thôi. Thân thể của A Thanh bị bao phủ kín bởi hắc ám, từ cổ đến tận chân nàng đều là hắc ám, đều là thứ năng lượng đen đáng sợ mà Vô Song đã nhìn thấy ở hắc địa. Thậm chí hắc ám trên người A Thanh còn đáng sợ hơn rất rất nhiều thứ trong hắc địa. Khi nhìn thấy thân thể kia, cảm xúc đầu tiên của Vô Song chính là sợ hãi, là một loại sợ hãi ở sâu trong tâm khảm hắn, là thứ hắc ám này khiến Vô Song cảm thấy sợ, là thứ hắc ám này khiến Vô Song không cách nào bình tĩnh nổi. Hắn không hiểu đây rốt cuộc là lực lượng gì. A Thanh cũng không mặc quần áo, nàng cứ như vậy đứng cho Vô Song nhìn. Đối với nàng mà nói, cổ thân thể này không có cái gì còn để che giấu, nàng sắp chết, chết cùng cái thế giới này. Nếu Vô Song đã muốn biết Trương Tam Phong vì sao lại gửi hắn đến đây thì nàng liền kể cho Vô Song nghe thế giới này rốt cuộc như thế nào. Theo lời kể của A Thanh, Vô Song rốt cuộc cũng đã hiểu thế giới này là cái gì. Đầu tiên mà nói, đây không phải là liên hợp các thế giới trong Kim Dung. Thế giới này được bắt đầu từ đâu không ai biết, bởi từ thuở xa xưa trước khi A Thanh sinh ra thì thế giới này đã tồn tại. Thế giới này đương nhiên cũng không phải là trái đất mà Vô Song biết. Nơi đây giống với một mảnh đại lục rộng lớn hơn, là một khối hình cầu xoay tròn quanh chính nó. Lại nói tiếp, từ thời đại cảo A Thanh, nàng sống vào khoảng những năm 460 TCN, nàng là người nước Việt, là một thiếu nữ chăn dê không hơn không kém, một thiếu nữ hồn nhiên không hiểu sự đời. Tất nhiên việc của A Thanh bản thân nàng sẽ không kể cho Vô Song. Đối với nàng mà nói, những chuyện của quá khứ không có cái gì đáng để kể. Câu chuyện của nàng chỉ thật sự bắt đầu từ Hiệp Khách Đảo. Năm đó sau khi Phạm Lãi mang Tây Thi biệt tích, A Thanh cũng một mình đi lại trên giang hồ. Nhưng giang hồ ngày đó không phải là một giang hồ mà Vô Song tưởng tượng ra. Ngày đó A Thanh quá mức mạnh mẽ, nàng mạnh mẽ đến mức chỉ cần nàng thích liền có thể diệt một quốc gia. Đừng nói cuộc chiến Ngô Việt năm đó, một mình A Thanh đủ sức chấm dứt toàn bộ thời kỳ chiến quốc. A Thanh có sức mạnh vô địch thiên hạ, nhưng nàng không có mục tiêu. Vì vậy nàng lựa chọn một hòn đảo cách xa nhân thế. Nàng muốn ở nơi đây đến những năm cuối đời, muốn cứ như vậy kết thúc cuộc sống của mình. Bất quá ai, nàng đã đạt đến cực cảnh, tuổi thọ của nàng dài đến kinh người, dài đến mức chính nàng cũng không tưởng tượng ra. Rốt cuộc đến chính việc chờ chết cũng là quá xa xôi với bản thân nàng. A Thanh cũng không kể cho Vô Song biết tại sao nàng có thể trở thành thủ vệ giả của thế giới này. Nàng chỉ nhắc đến một việc, nàng để lại một bộ võ công tại hoang đảo kia. Tất nhiên A Thanh căn bản không muốn truyền cho đời sau, nàng đơn giản chỉ dùng võ công khắc trên vách đá, thứ võ công mà không ai hiểu nổi. Nàng làm vậy vốn là để nhớ về Bạch Lão. A Thanh không có sư phụ, đến chính nàng cũng không giải thích nổi sao mình mạnh như vậy. Nàng chỉ biết võ công của bản thân có được là quan sát Bạch Lão mà ra. Sau đó nàng càng ngày càng mạnh, càng ngày càng sợ hãi bản thân mình. Bạch lão có thể coi là người bạn đầu tiên của nàng, cũng là sư phụ duy nhất của nàng. Tất nhiên bạch lão ở đây là một đầu vượn trắng. Năm đó vì phạm lãi nàng đánh gãy tay bạch lão, năm đó vì phạm lãi lấy đi trái tim của thiếu nữ non nớt, khiến nàng như si như mê, khiến nàng buông bỏ tất cả đi theo hắn. Chỉ tiếc người hắn thích là Tây Thi chứ không phải là nàng, không phải là một cô bé chăn dê trên thảo nguyên năm đó, mà là Tây Thi đẹp nhất Việt Quốc. Lại nói đến võ công trên thạch động, vì tưởng niệm bạch lão mà nàng đặt tên là Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Chính nàng cũng không ngờ hòn đảo của mình sau này lại bị người khác phát hiện ra, bị hai vi long một đại hiệp gọi là hiệp khách đảo. Đương nhiên khi đó với tư cách là người thủ vệ thế giới, người bảo vệ thiên đạo, bản thân A Thanh cũng không quá quan tâm. Trong mắt người khác hiệp khách đảo thần thần bí bí, nhưng trong mắt nàng chỉ cần một kiếm liền có thể hủy đi hiệp khách đảo. Trong mắt nàng long một hai vị đảo chủ yếu đến thương cảm, nàng để bọn họ dựng lên hiệp khách đảo đơn giản chỉ vì nàng chán. Nàng cảm thấy đám người này hết sức buồn cười, xem một bộ võ công không cách nào hiểu được coi là vô địch võ công, tốn không biết bao nhiêu năm tháng tham ngộ Bạch Thủ Thái Huyền Kinh lại còn tổ chức cái gì thường thiện phạt ác lệnh, rồi lại còn cháo mùng 3 tháng chạp. Nàng hứng thú nhìn vô số người ở lại trên hiệp khách đảo tham ngộ Bạch Thủ Thái Huyền Kinh cả đời mà không cách nào ngộ ra. Tất nhiên cho dù là người thủ hộ thiên đạo thì A Thanh cũng không phải là toàn năng. Nàng không thể tin được rằng nhân thế có người hiểu được Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, có người thực sự hiểu được thứ võ công mà không phải con người có khả năng hiểu được. Kẻ này gọi là Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên cái tên rất hay, bất quá hắn lại luôn coi mình là cậu tạp chủng. A Thanh cũng không biết có phải vì kẻ này thích tự coi mình với tạp chủng khiến hắn có thể ngộ ra Bạch Thủ Thái Huyền Kinh hay không, nhưng đúng là hắn học được. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh chính là do A Thanh để lại, do một siêu cấp cao thủ như nàng để lại, đồng thời cũng là tâm huyết của nàng, là những gì tinh hoa nhất trong quyền thuật của A Thanh dẫn tới Thạch Phá Thiên trực tiếp vô địch thiên hạ. Võ công hắn dùng không còn dính tới một chữ võ nữa mà là phạm trù một chữ tiên. Thân là người bảo hộ thiên đạo, A Thanh căn bản không muốn để Bạch Thủ Thái Huyền Kinh lưu lạc Trung Nguyên. Nàng thật sự không muốn để Thạch Phá Thiên mang môn võ công này truyền xuống. Bằng vào môn võ công này thậm chí có thể chạm đến cực cảnh. Một thế giới khi có hai cường giả cực cảnh cùng tồn tại thì sẽ trở thành uy hiếp với cân bằng thế giới. A Thanh thậm chí muốn đích thân giết Thạch Phá Thiên. Sau sự kiện ở hiệp khách đảo, A Thanh đi theo Thạch Phá Thiên rất lâu rất lâu. Nàng tâm niệm chỉ cần Thạch Phá Thiên dám mang môn võ công này truyền cho hậu nhân nàng liền xuất thủ. Bất quá một lần nữa A Thanh lại kinh ngạc. Thạch Phá Thiên tuy đã vô địch thiên hạ nhưng hắn căn bản không quan tâm đến võ công. Hắn vậy mà chọn đi tìm mẫu thân, đi đến chân trời góc bể. A Thanh rốt cuộc lại đi theo Thạch Phá Thiên, nàng cùng hắn đi khắp chân trời góc bể. Tiếp theo Thạch Phá Thiên không ngờ lại đi đến Thiên Trúc. Ở nơi đây Thạch Phá Thiên cùng các tăng nhân của Thiên Trúc luận đạo, luận giáo lý. Bản thân Thạch Phá Thiên vốn không hiểu nhiều về giáo lý, về đạo pháp, nhưng bản thân hắn lại hiểu Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, loại võ công đứng trên tất cả các võ công khác, loại võ công bao gồm cả đại đạo. Bằng vào hiểu biết về Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, Thạch Phá Thiên luận đạo kinh toàn bộ Thiên Trúc. Việc tiếp theo thì lại càng thần kỳ đến nỗi A Thanh căn bản không biết làm gì mới tốt. Thạch Phá Thiên rõ ràng không có truyền đạo cho ai, nhưng năm đó có 12 vị thần tăng Thiên Trúc cùng nhau ghi lại, cùng nhau tham ngộ, cùng nhau lý giải đạo lý trong lời nói của Thạch Phá Thiên, hay nói đúng hơn là cùng nhau tham ngộ Bạch Thủ Thái Huyền Kinh bản không đầy đủ. Thạch Phá Thiên đúng là không có chạm đến cực cảnh, bởi hắn từ đầu đến cuối không đam mê sức mạnh. Với hắn mà nói Bạch Thủ Thái Huyền Kinh có cũng được mà không có cũng được. Hắn cũng thật sự không truyền lại Bạch Thủ Thái Huyền Kinh cho ai. Sau khi Thạch Phá Thiên chết đi, thiên hà không còn ai hiểu được Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Bất quá sự tồn tại của Bạch Thủ Thái Huyền Kinh cũng không phải hoàn toàn bị xóa đi. Sự tồn tại của nó vẫn được 12 vị thần tăng của Thiên Trúc lưu giữ. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh bao hàm sở học cả đời của A Thanh cùng lĩnh ngộ cả đời của nàng đối với đại thế, đối với vũ trụ, là tinh hoa của thiên địa. Ngay cả Thạch Phá Thiên học được toàn bộ cũng không cách nào lý giải hàm nghĩa bên trong. Thạch Phá Thiên chỉ đơn giản sử dụng quyền pháp ghi lại bên trong nó mà thôi. Đến cả Thạch Phá Thiên học được toàn bộ còn không có cách nào lý giải thì huống gì 12 vị thần tăng Thiên Trúc chỉ nghe được một phần, đồng thời cả 12 vị thần tăng không ngờ mỗi người lại có một lý giải khác nhau. Không ai chịu ai, không cách nào ghép 12 phần thành một bản hoàn chỉnh, dẫn tới cả 12 vị thần tăng đều trở về nơi ở của mình, dành cả đời nghiên cứu, cả đời tham ngộ. A Thanh nhìn thấy toàn bộ những việc này, bất quá nàng cũng không quan tâm nữa. Nàng căn bản không tin đám hòa thượng bên dưới có thể ngộ ra cái gì, vì vậy nàng đi ngủ. A Thanh là người thủ hộ thiên đạo, nàng có thể trường sinh cùng thiên đạo. Đối với nàng, thời gian là một loại tài nguyên không bao giờ hết. Khi nàng quá nhàm chán, nàng liền đi ngủ. Mỗi lần nàng tiến vào loại trạng thái này thậm chí lên tới vài trăm năm. Vài trăm năm sau, ở Thiên Trúc có một cao tăng gọi là Đạt Ma. Đạt Ma là người có tư chất kinh người, đồng thời cũng là người có vận may nghịch thiên. Toàn bộ 12 vị thần tăng năm đó cho dù đến khi chết cũng không cách nào lĩnh ngộ hàm ý bên trong Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Bọn họ đều quyết định dùng cảm ngộ cả đời của mình viết lại thành sách, để lại cho đời sau tiếp tục tham ngộ. 12 vị thần tăng liền viết ra 12 quyển thiên thư, bất quá theo năm tháng qua dần, 12 quyển thiên thư chỉ còn lại 4 quyển. Bản thân Đạt Ma là người nắm giữ cả 4 quyển thiên thư kia. Bằng vào lĩnh ngộ tự thân, Đạt Ma chắt lọc tinh hoa của 4 quyển thiên thư, lấy cả 4 quyển thiên thư để củng cố con đường của mình. Mượn tinh hoa của thiên thư cùng hiểu biết của bản thân mình thì Đạt Ma đã sáng tạo ra Dịch Cân Kinh, Tẩy Tủy Kinh, Đạt Ma Kiếm Pháp, Kim Trung Chảo. Tiếp theo Đạt Ma bắt đầu đi theo con đường truyền đạo, ông mang Phật giáo từ Thiên Trúc đến Trung Nguyên, tuyên truyền Phật giáo ở Trung Nguyên. Bằng vào võ công kinh hải thế tục, bản thân Đạt Ma được coi như Phật sống. Công việc truyền đạo của ông càng ngày càng dễ dàng, càng ngày càng được nhiều người tôn lên hàng thần Phật. Phật giáo gần như bằng tốc độ chóng mặt xâm chiếm trung thổ. Đạt Ma một đời đi truyền giáo, một đời mang Phật giáo vào trung thổ, cho đến những năm cuối đời ông liền lên Thiếu Thất Sơn. Ở nơi đó Đạt Ma đặt những viên gạch đầu tiên cho Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự lấy võ công mà Đạt Ma truyền lại trải qua không biết bao nhiêu đời nhân vật cải biên cùng chỉnh sửa lại, thêm tâm đắc tự thân, cuối cùng 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm ra đời. Đồng thời Thiếu Lâm cũng là Thái Sơn bắt đầu trong võ lâm. Cũng từ đây mà câu nói thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm ra đời. Tất nhiên câu nói này chỉ sợ cũng có phần nào đúng. Truy về sâu xa thì toàn bộ võ công Thiếu Lâm đều bắt đầu từ Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, đều bắt đầu từ A Thanh. Nếu lấy A Thanh làm khởi nguyên cho võ công trong thiên hạ cũng là không sai. Đây là lịch sử của thế giới này, cũng là bản chất của thế giới này. Đây không phải là nơi nhiều bộ tiểu thuyết kim dung xếp lên nhau, mà đây là một thế giới trật tự có mốc thời gian rõ ràng, là từng thế giới kim dung nối tiếp nhau mà thành. Việt Nữ Kiếm, Hiệp Khách Hành, Thiên Long Bát Bộ, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Tiếu Ngạo Giang Hồ. Theo lời A Thanh nói, hầu hết thời gian nàng chọn ngủ, nhưng mỗi khi tỉnh lại nàng đều đi chu du thế giới. Nàng nhìn thấy rất nhiều nhân vật đứng đầu một đời. Nàng thấy cái chết của Kiều Phong, nàng thấy Quách Tĩnh từng ngày cố gắng đánh vào thân cây. Nàng thấy mối tình Dương Quá, Tiểu Long Nữ, nàng cũng thấy cả Trương Tam Phong cùng Quách Tương chỉ là đến đây dị biến xảy ra. Vào thời đại của Trương Tam Phong cùng Quách Tương cũng là thời kỳ Nam Tống bị đại quân Mông Cổ diệt vong. Rốt cuộc thế gian xuất hiện một người đến A Thanh cũng không ngờ. Hắn đến từ Đông Hoàng Lăng, là con cháu của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Lưu Bang lập ra nhà Hán, với người Trung Quốc mà nói thì triều Hán có ý nghĩa phi thường đặc biệt. Tất cả người Trung Quốc đều coi mình là người Hán, là dân tộc Hán, chỉ cần một điểm này cũng đủ để triều Hán vượt trên tất cả, thậm chí được coi là triều đại khởi nguyên của Trung Hoa. Thật ra mà nói Tần mới là nước thống nhất Trung Hoa đầu tiên chấm dứt thời kỳ loạn chiến, bất quá chủ trương của nhà Tần là dùng cường quyền, là đốt sách chôn nho, đi ngược lại với nho giáo của Trung Quốc. Đồng thời triều đại nhà Tần cũng rất ngắn ngủi, không cách nào so sánh nổi với nhà Hán với hơn 400 năm cơ nghiệp. Lại nói về Đông Hoàng Lăng, đây là một lăng mộ bí mật của triều đại nhà Hán, một lăng mộ chưa từng xuất hiện trong ánh mắt thế nhân. Trong Đông Hoàng Lăng có một cổ quan tài, trong cổ quan tài có một xác ướp cổ. A Thanh chỉ nhớ hôm đó cũng giống như ngày Vô Song Xuyên không đến thế giới này, cũng là ngày Nhật Thực Toàn Phần, cũng là ngày thiên cơ đảo lộn. A Thanh đang ngủ đột nhiên bị một cỗ tà khí đánh thức. Nàng lập tức tiến về nơi tà khí xuất hiện, không ngờ đây lại là Đông Hán Hoàng Lăng. Tà khí tụ tập ở Đông Hoàng Lăng như phô thiên cái địa, tà khí đến mức A Thanh còn phải sợ hãi, vì vậy nàng lập tức bỏ qua tất cả tiến vào Đông Hoàng Lăng muốn chém giết ma vật bên trong. Bất quá nàng lại gặp một cường giả cấp bậc phá toái hư không. A Thanh một đời vô địch, một đời chưa từng gặp đối thủ nào, bất cứ ai gặp nàng cũng chỉ nhận kết cục là một kiếm quy thiên. A Thanh mạnh đến mức chính nàng cũng không cách nào biết thực lực của mình ở đâu, tuy nhiên cũng vì thế mà nàng lộ ra điểm yếu. A Thanh thực lực tuyệt đối không dưới kẻ kia, lại thêm việc nàng là người bảo hộ thế giới có thế giới lực, nàng căn bản không cách nào thua được. Tuy nhiên kẻ kia cũng không tầm thường, hắn mang theo một ngọc ấn. Ngọc ấn không ngờ có thể phong tỏa toàn bộ thiên địa lực lượng của thế giới này. Sau đó hắn đánh bại nàng. A Thanh không phải thua vì thực lực không đủ, mà là vì nàng cả đời không có đối thủ, cả đời nàng cũng không chiến đấu bao nhiêu trận cả. Thứ A Thanh thua chính là kinh nghiệm sinh tử quyết chiến, đây cũng là lúc bi kịch của thế giới bắt đầu. Kẻ đánh bại nàng hắn gọi là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên sau khi đánh bại A Thanh, hắn cũng bị thương rất nặng, thậm chí cách cái chết không xa, nhưng A Thanh lại căn bản không thể tiếp tục ra tay ngăn cản hắn. Nàng bị ngọc ấn của đối phương phong ấn, nàng chỉ có thể mặc kệ Đế Thích Thiên làm gì thì làm. Đế Thích Thiên sau đó tiến vào Đông Hoàng Lăng, hắn cũng chết đi, chỉ là hắn hy sinh thân thể của mình để lột xác thành thân phận mới. A Thanh không rõ Đế Thích Thiên đã mưu tính bao lâu, nhưng hắn thật sự chuyển sinh thành công trong Đông Hoàng Lăng. Hắn sống lại với thân phận mới, hắn tự gọi mình là Hán Vũ Đế. Nếu Đế Thích Thiên là Đế Thích Thiên thì A Thanh chưa chắc đã sợ, đây là địa bàn của nàng, không sớm thì muộn nàng cũng sẽ thắng. Tuy nhiên Đế Thích Thiên lại sống lại trong thân phận Hán Vũ Đế, đây lại là một khái niệm khác. Bằng vào thân phận mới, Hán Vũ Đế được coi là người cảo thế giới này, cũng đồng nghĩa với thế giới có hai cường giả chạm đến cực cảnh, đồng nghĩa với thiên đạo phải chọn giữ một người và bỏ một người. Đương nhiên thiên đạo vô tình, người bị bỏ là người yếu hơn trong hai cực cảnh cao thủ. Lần đó nếu Hán Vũ Đế muốn thì A Thanh đã sớm chết hoặc sớm phải phá toái hư không chạy sang thế giới khác. Bất quá Hán Vũ Đế lại làm một hành động điên cuồng hơn nhiều. Hán ăn cắp tâm thế giới, hắn mượn long mạch của toàn bộ Đại Hán cũng như long mạch của toàn bộ Trung Nguyên cộng thêm cái ngọc ấn kia, hắn vậy mà thành công lấy đi tâm thế giới. Một thế giới không có tâm liền là một thế giới chết. Thiên đạo sau đó bắt đầu phát điên, toàn bộ thế giới đều bị lật lại. Thế giới này vốn như một dòng sông chảy dọc nhưng lại bị biến thành một cái hồ hình tròn, từng mảng thời gian bị chồng lên nhau, toàn bộ những thế giới kim dung bắt đầu đan kết với nhau, đồng thời chính vì từng mảng thời gian xếp đè lên nhau dẫn tới cấu trúc thế giới cực kỳ không ổn định. Kể từ đó toàn bộ mốc thời gian bắt đầu từ đầu thần điêu đều bị chặt đứt. Rất nhiều nhân vật thực sự đã tồn tại trong thế giới này lại bị chính thế giới phủ định, bị thế giới xóa bỏ. Cũng chính trong thời điểm đó, A Thanh liền dùng nút toàn bộ năng lực của bản thân dựa vào vết tích phá giới mà Hán Vũ Đế để lại, nàng liền đưa Trương Tam Phong đi theo, nàng không muốn Trương Tam Phong bị thế giới xóa đi. Nàng thực sự muốn lưu lại vị tri kỷ này. A Thanh sắp chết. Thế giới này cũng sắp diệt vong, nó như một cuộn phim đang cố gắng chiếu hết những cảnh cuối cùng vậy. Khi mà cốt truyện chính của anh hùng xạ điêu kết thúc cũng là lúc thế giới này bị diệt, thậm chí có thể càng sớm hơn nữa. Người vô tâm người chết, giới vô tâm giới diệt. Người vô tâm người chết, giới vô tâm giới diệt. Vô song không rõ cái gì là tâm thế giới. Trong chuyện của A Thanh kể có rất nhiều thứ nằm ngoài hiểu biết của vô song, bất quá có một việc hắn hiểu. Hắn biết thế giới này sắp bị hủy diệt, chậm thì 4-5 năm, còn nhanh thì chỉ sợ 1-2 năm. Theo lời A Thanh mà nói, thế giới này có lẽ di tồn tại được cho đến khi cốt truyện anh hùng xạ điêu kết thúc. Bản thân cốt truyện chính của anh hùng xạ điêu cũng tuyệt đối không dài. Sau khi Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung thì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian cả, đồng nghĩa với chẳng còn bao nhiêu thời gian đến khi giới diệt. Vô song chưa từng nghe đến giới diệt, nhưng hắn biết giới diệt thì hắn chết chắc. Nếu đã là diệt thế thì cho dù loại cường giả như Trương Tam Phong còn bị A Thanh đưa đi thế giới khác, bản thân vô song lấy gì mà sống. Vô song lập tức nhìn sang A Thanh, bất quá ánh mắt của vô song vậy mà vẫn chưa quá mức lo lắng, dù sao hắn vẫn cảm thấy có một tia sáng cuối đường hầm. Nếu đây là thế giới Trương Tam Phong đã từng sống thì vô song biết chắc chắn phải có một cái gì đó khiến Trương Tam Phong gửi hắn đến đây. Trương Tam Phong mất bao nhiêu công sức giảng chuyện cho vô song, mất bao nhiêu thời gian để đưa hắn vào hắc địa, căn bản không phải để vô song đi chết. A Thanh cô nương, vậy ngươi chỉ có thể bất lực mà đợi giới diệt sao? Căn bản không tia hy vọng nào sao? A Thanh nghe vô song hỏi, nàng cũng quay đầu lại nhìn hắn. Đối với A Thanh mà nói, nàng đương nhiên cũng biết chắc chắn phải có lý do gì đó để Trương Tam Phong đưa vô song đến đây. Trương Tam Phong có thể trở thành cực cảnh cao thủ ngang hàng với nàng thì cũng đồng nghĩa với việc Trương Tam Phong hoàn toàn có thể biết những điều A Thanh không biết, hiểu những việc A Thanh không hiểu. Đối với A Thanh mà nói, nàng tin tưởng người mà Trương Tam Phong gửi tới sẽ là thứ ánh sáng cuối đường hầm cho mình. Bất quá, Vô Song quá yếu, nàng đã cố gắng nghĩ đến tất cả mọi kế hoạch nhưng không có kế hoạch nào khả thi với thực lực của Vô Song bây giờ cả. Nhìn Vô Song, A Thanh cũng chỉ đành thở dài. Nếu thật sự có cách, ngươi nghĩ ta có ngồi đây với ngươi không? Không biết Tam Phong tại sao nổi điên đẩy ngươi đến đây, nhưng ta cũng chỉ đành xin chia buồn với ngươi. Ta hiện nay còn không phải là ta năm đó, thực lực của ta thật sự đã không còn đủ để phá toái hư không nữa rồi. Ta căn bản không có cách nào đưa ngươi trở về, ngươi chỉ có thể chết cùng thế giới này. Lời A Thanh nói cũng không phải là giả, nàng hiện nay nếu xét ra mà nói có lẽ mạnh hơn ngũ đế cao thủ một chút, nhưng nếu muốn so sánh với thiếu nữ một chiêu kiếm giết trên 3.000 binh lính thì kém quá xa quá xa. A Thanh hiện tại thực sự rất yếu, nàng không thể lại như năm đó bảo vệ Vô Song như bảo vệ Trương Tam Phong, nàng vô lực rồi. Vô Song nghe A Thanh nói, ánh mắt hắn liền khẽ nhíu lại, đến cả nhân vật đứng đầu thế giới này còn cảm thấy hết cách thì Vô Song biết làm gì. Thậm chí Vô Song còn cảm giác trong mắt A Thanh có một sự vô lực nhẹ nhẹ. A Thanh thật ra, nàng rất ngây thơ cũng rất thuần khiết, chính vì vậy nàng mới không phải là đối thủ của Đế Thích Thiên. Đối với A Thanh mà nói, nàng như là một cô bé chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng lại mang theo sức mạnh vô địch thiên hạ vậy. Lịch duyệt của A Thanh căn bản không cao, đối với nàng mà nói bất kể mưu kế hay tính toán gì cũng chỉ cần một kiếm liền phá. Hơn nữa hầu hết thời gian A Thanh dùng để ngủ chứ không hẳn là nàng theo dõi toàn bộ thiên hạ phong vân. Bản thân A Thanh thực sự vẫn rất giống một tờ giấy trắng. Đối với Vô Song mà nói, hắn thật sự không coi A Thanh là một cái tiền bối. Hắn thực sự coi nàng giống với một tiểu muội muội hơn. Nhìn thấy đôi mắt trong suốt mang theo vài phần bất lực kia, chính Vô Song cũng không đành lòng. A Thanh hiện nay cũng không có bất cứ mảnh vải che thân nào, nhưng cơ thể nàng phủ kín ma văn khiến bất cứ ai cũng không dám quan sát cơ thể nàng. Không có bất cứ ai có thể nổi lên dục niệm với cơ thể nàng. Vô Song thậm chí không cần A Thanh nói thì hắn cũng có suy đoán. Cái giây phút mà ma văn bao phủ cơ thể nàng cũng là lúc A Thanh vĩnh viễn rời khỏi thế gian này. Tiếp theo, cho dù cả Vô Song hay A Thanh cũng không ngờ, Vô Song vậy mà cử động. Đây gần như là một hành động bản năng, một hành động trong vô thức, như có cái gì thúc đẩy Vô Song nhất định phải làm vậy. Cánh tay Vô Song vậy mà đưa ra, sau đó đặt lên ngực A Thanh. A Thanh triệt để sững sờ nhìn Vô Song, nàng sống tưng đấy năm nhưng bộ vị đó vẫn chưa có ai, bất cứ ai dám đụng vào. Người gần gũi nhất với nàng là Phạm Lãi, bất quá Phạm Lãi đối với A Thanh vẫn luôn là kính nhiều hơn yêu. Ông ta thậm chí chưa bao giờ dám tiếp xúc thân cận như vậy với A Thanh. Vô Song chính là nam nhân đầu tiên dám đụng vào bộ vị riêng tư đó của nàng. A Thanh trong mắt lập tức hiện ra sát khí. Đúng là nàng yếu hơn ngày xưa rất nhiều, bất quá nàng giết Vô Song đơn giản chỉ bằng một chiêu kiếm. Thậm chí nàng căn bản không cần đụng kiếm cũng có thể cho Vô Song chết không toàn thây. Về phần Vô Song thì sao, hắn đương nhiên cảm thấy bộ ngực của A Thanh có xúc cảm rất tốt, rất mềm mại, rất đàn hồi. Nhưng Vô Song lúc này thậm chí muốn chặt cánh tay của bản thân mình đi. Cánh tay này không ngờ lại dám chạm vào bộ ngực trần của A Thanh. Chính Vô Song hiện nay cũng cảm thấy lạnh toát mồ hôi. Tuy nhiên tiếp theo rất nhanh ánh mắt của Vô Song liền trở thành nghi hoặc, bởi cánh tay chạm vào bộ ngực của A Thanh kia là cánh tay phải của hắn. A Thanh lúc này đương nhiên muốn giết chết Vô Song, nhưng nàng không ngờ lại phát hiện mình không cách nào cử động. Sau đó cả A Thanh cùng Vô Song đồng loạt trợn tròn mắt, bởi đám ám văn trên người A Thanh bắt đầu di chuyển cứ như bị cái gì đó hấp dẫn vậy, để rồi dần dần tiến vào cánh tay phải của Vô Song. Cả cơ thể Vô Song liên tục run lên, cái cảm giác khi năng lực hắc ám kia chạy dọc cơ thể khiến Vô Song cực kỳ quen thuộc. Đây vốn là cảm giác mà hắn cảm nhận được trước khi bất tỉnh trong hắc địa. Điều Vô Song không ngờ là hắn lại thực sự có thể hút hết những ám văn này ra khỏi người A Thanh. A Thanh hiện tại thì gần như bị trúng định thân thuật. Nàng có cảm giác giống hệt như năm đó, giống hệt như cái lần nàng bị phong ấn bên trong cái ngọc ấn chết tiệt kia vậy. Bất quá lần này A Thanh cũng cảm thấy có chút khác. Nàng rõ ràng có thể nhận ra tà khí bám trên người nàng rõ ràng vậy mà từ từ suy giảm. Lượng tà khí bám trên người A Thanh là cực kỳ kinh khủng, đến mức cho dù là cao thủ cực cảnh như A Thanh cũng hoàn toàn vô lực chịu trận. Nhưng không ngờ Vô Song lại thật sự có thể vì nàng hấp thu tà khí. tà khí nhập thân đối với người khác có thể sẽ lập tức bạo thể mà chết, nếu không thì cũng ma hóa người không ra người, quỷ không ra quỷ, bất quá Vô Song lại khác, hắn rất khác. Vô Song lúc này cũng vừa vặn nhớ ra một việc, ngày đó khi ở Vương Bản Sơn, hắn từng mơ về một người mặc hoàng kim bảo giáp, hắn gọi là Đế Thích Thiên. Trong phòng nhỏ bên dưới Tùng Hạc Lâu lúc này Hoàng Dung vẫn đang ngóng đợi Vô Song trở về. Khi Vô Song rời đi, bản thân Hoàng Dung cũng nhìn thấy bóng đen kia, dù sao A Thanh lúc đó cũng cố gắng thả chậm tốc độ lại. Vô Song nhìn thấy đương nhiên Hoàng Dung cũng nhìn thấy. Hoàng Dung đương nhiên cũng đủ thông minh và hiểu biết để nhận ra Vô Song chắc chắn cũng không gặp nguy hiểm gì, dù sao bên trong Thái Hồ Độ cũng có đến 3 cao thủ cùng đẳng cấp với cha nàng. Hắc y nhân kia cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng không dám quá mức làm loạn tại Thái Hồ Độ. Thế giới này không giống thế giới cũ của Vô Song. Tại thế giới này liền lấy ngũ tuyệt cao thủ làm chủ, sự tồn tại của ngũ đế cường nhân gần như là không có, cũng vì vậy khiến đội hình gồm 3 ngũ tuyệt cao thủ liên hợp lại gần như đã được coi là vô địch thiên hạ. Tất nhiên Hoàng Dung cho dù biết Vô Song không gặp nguy hiểm thì nàng vẫn lo lắng, cho dù Vô Song cùng Hoàng Dung mới gặp nhau trong thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhưng bất chi bất giác Hoàng Dung cũng nhận ra nàng thực sự bắt đầu thích, bắt đầu có tình cảm với nam tử yêu dị kia. Đương nhiên đây cũng không phải là vì Vô Song có siêu cấp mị lực, dù sao trong cốt truyện gốc thì Quách Tĩnh mị lực cũng không phải là lớn. Việc Hoàng Dung có thiện cảm với Vô Song sau đó biến thành tình cảm nam nữ chủ yếu cũng nhờ chính lần gặp đầu tiên giữa hai người. Việc giữa Hoàng Dung cùng Vô Song hiện nay cũng chẳng khác mất Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh trong nguyên tắc cả. Hoàng Dung hai tay nhẹ chống lên cằm, khuôn mặt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng là đang đợi Vô Song ca ca của nàng quay về, bất quá rất nhanh khuôn mặt Hoàng Dung biến thành kinh hãi. Từ bên ngoài có một thân ảnh lướt nhẹ vào, thân ảnh này nhanh đến mức Hoàng Dung căn bản không cách nào phản ứng. Nàng lập tức bị cái bóng kia điểm huyệt đến cả lên tiếng cũng không cách nào làm được. Tất nhiên điểm huyệt chỉ là không cử động, không lên tiếng được mà thôi chứ không phải bị mù. Khi thân ảnh kia dừng lại nàng liền nhìn thấy diện mạo thật sự của đối phương, tuy nhiên thứ làm Hoàng Dung quan tâm hơn là Vô Song đang bị nữ nhân kia dùng hai tay nâng lên. Hắc y nhân tiến vào đương nhiên là A Thanh. Nàng hiện tại cũng không có dùng khăn che mặt nhưng bên ngoài thân vẫn là hắc y. Nếu có ai để ý đều có thể nhìn thấy trong mắt A Thanh có một tia khó xử. Chính nàng hiện nay cũng không biết làm gì mới tốt. Nếu Vô Song là một nam nhân bình thường dám chạm vào ngực nàng chỉ sợ chết 10 lần còn chưa hết, nhưng rõ ràng Vô Song có thể hấp thu tà khí, rõ ràng có thể giải phóng một phần thực lực của bản thân. A Thanh chỉ bằng một điểm này có thể nói Vô Song đang cứu mạng nàng. A Thanh còn chưa đến mức lấy oán báo ân. A Thanh rốt cuộc chỉ thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng đặt Vô Song lên trên giường, một tay nhẹ chạm vào ngực nàng. Thứ cảm giác kia đến hiện nay vẫn còn khiến A Thanh không cách nào quên, thậm chí đối với cao thủ cực cảnh như nàng mà nói không hiểu sao bộ ngực hiện nay vậy mà vẫn có chút đau. A Thanh cũng rất nhanh quay lại nhìn Hoàng Dung. Khuôn mặt của nàng khi quan sát Hoàng Dung cũng xuất hiện một loại cảm xúc khó tả. A Thanh trước đây đã từng nhìn thấy Hoàng Dung, nàng được chứng kiến toàn bộ cuộc tình giữa Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh, thậm chí chính A Thanh còn có chút hâm mộ Hoàng Dung. Nàng còn từng tự hỏi, nếu nàng năm đó thông minh như Hoàng Dung, trí tuệ như Hoàng Dung thì liệu có thể giữ được trái tim của Phạm Lãi? A Thanh cũng từng nhìn thấy vợ chồng Hoàng Dung, Quách Tĩnh tử chiến cùng Tương Dương Thành. Nàng là người nhìn thấy sự khởi đầu của một câu chuyện tình đẹp và cũng được nhìn thấy kết thúc của câu chuyện tình này. Với thực lực của A Thanh khi đó nàng đương nhiên có thể cứu Hoàng Dung, nhưng cứu để mà làm gì? Khi mà Quách Tĩnh không còn nữa, sau khi nàng cứu Hoàng Dung xong liệu Hoàng Dung có thể tiếp tục sống như bình thường? A Thanh ngày hôm đó rốt cuộc cũng chỉ vì hai vợ chồng Quách gia mà nhẹ thở dài mà thôi. Hiện nay khi mà thế giới này sắp sụp đổ, nàng lại được nhìn thấy Hoàng Dung có điều. Nàng biết Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh chỉ sợ không cách nào đến được với nhau nữa. A Thanh nhìn Hoàng Dung đang bị điểm huyệt đứng đó xong lại nhìn Vô Song, rốt cuộc cũng chỉ đành cắn răng lắc đầu. Hy vọng ngươi có thể đối tốt với nàng, có thể cho nàng một cái kết cục tốt hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Lời A Thanh nói đương nhiên Hoàng Dung không hiểu, sau đó Hoàng Dung chỉ thấy A Thanh tiến lại phía mình, ngón tay xinh đẹp đưa ra vì Hoàng Dung giải huyệt. Một tay nhẹ vỗ lên vai Hoàng Dung, A Thanh để lại một câu nói đơn giản mang theo vài phần cảm xúc khó tả rồi dần dần biến mất trong đêm tối. Hắn chỉ bị ngất do lao lực quá sức mà thôi. Có lẽ sáng mai là tỉnh lại, ngươi không cần lo lắng. Đêm về khuya, gió lạnh nhẹ nhẹ thôi, A Thanh một người bước nhẹ trong cái màn đêm này. Tốc độ của A Thanh không nhanh nhưng lại phiêu vút vô địch. Bản thân A Thanh hiện nay thật sự cũng không biết mình nên làm gì mới tốt. Trong đầu nàng hiện nay cũng chỉ còn có hình ảnh của Vô Song. Đương nhiên đây không phải là vì nàng thích Vô Song, điều này căn bản không xảy ra. Ngàn năm trôi qua, cái gọi là tình cảm nam nữ đã từ rất lâu bị loại ra khỏi từ điển của nàng. Thứ làm nàng suy nghĩ là hình ảnh của Vô Song đêm nay. Vô Song bình thường rất yếu, chí ít là trong mắt A Thanh là như vậy. Bất quá chỉ ít phút trước thôi, Vô Song khiến A Thanh lập tức nghĩ đến Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên trong mắt A Thanh không phải là con người, bởi hắn khi vận công có một đôi cánh hắc ám su át hiện, một đôi cánh cực kỳ đáng sợ nhưng cũng đầy ma mị. Không biết vì sao khi nhìn thấy đôi cánh của Đế Thích Thiên lại khiến A Thanh liên tưởng đến đôi cánh Phượng Hoàng trong truyền thuyết, chỉ là so với đôi cánh rực lửa của Phượng Hoàng thì đôi cánh của Đế Thích Thiên lại thuần một màu đen hắc ám. Về phần Vô Song thì sao? Vô Song sau khi hấp thụ ám văn trên người nàng thì hắn cũng không giống con người nữa rồi, chí ít lúc đó sau lưng Vô Song cũng hiện lên một thân ảnh cực kỳ đáng sợ. Sau lưng hắn vậy mà có 9 đầu hắc long đang gầm vang, tất nhiên đây chỉ là hư ảnh. Thứ này căn bản không có cách nào so sánh với đôi cánh của Đế Thích Thiên. Bất quá từ cảm giác mà xem, A Thanh liền cảm thấy Vô Song cùng Đế Thích Thiên chỉ sợ đến từ cùng một nơi. Vô Song, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cùng Đế Thích Thiên rốt cuộc là loại người nào? Nghĩ đến một điểm này, A Thanh thở dài một hơi. Nàng thực sự không nghĩ ra, nhưng nàng biết một điều, Vô Song là do Trương Tam Phong đưa đến đây. Có lẽ Vô Song thật sự có thể cứu A Thanh, có thể cứu thế giới này. Quyết định rồi, ta liền đưa ngươi đến Đông Hoàng Lăng, chỉ cầu ngươi không phải một cái Đế Thích Thiên thứ hai.